Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Hưởng nhớ lại lần trước Lý Thu Yến trực tiếp kéo hai khối ván gỗ đến tìm Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn, muốn nhờ cố phó đoàn trưởng giúp làm một chiếc xe đẩy nhỏ, nhưng đã bị Ôn Noãn từ chối. Hắn rất kính trọng Ôn Noãn vì cách nàng đã đối xử tốt với hắn, nên khi có người đến quấy rối Cố Thanh Hàn, hắn lập tức muốn ngăn cản. Lý Thu Yến nhìn Lý Đại Hưởng, không hiểu chàng lính này từ đâu xuất hiện, có chút bực bội, nhíu mày, ngươi là ai? Ta tìm cố phó đoàn trưởng, không phải ngươi. Lý Đại Hưởng mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, tôi là Lý Đại Hưởng, trợ lý của cố phó đoàn trưởng. Nếu cô có chuyện cần tìm cố phó đoàn trưởng, có thể nói với tôi. À, đúng rồi, tôi vừa nghe tẩu tử của ngươi nói rằng cô bị chồn cắn. Có phải thương nặng lắm không? Lý Thu Yến nghe vậy, không biết nên trả lời thế nào. Cố Thanh Hàn đã đi xa, không biết hắn đang vội việc gì. Thấy nàng im lặng, Lý Đại Hưởng lập tức gọi mấy chiến hữu. Nhị Hổ, Mao Đậu, lại đây, có một quân tẩu bị thương cần giúp. Các cậu mang Táng lại đây, nhanh lên. Cô này nói là bị thương nghiêm trọng, chỉ trong vài giây, hai quân nhân đã mang Táng đến và đặt bên chân Lý Thu Yến. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 151 HTML. Lý Đại Hưởng thấy nàng vẫn còn ngơ ngác, liền thúc giục, tẩu tử, mau lên Táng, chúng ta sẽ đưa cô đi phòng y tế ngay. Lý Thu Yến hoàn toàn bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Đại Hưởng và đồng đội nâng lên Táng, đưa thẳng đến bệnh viện quân khu. Chỉ mất 3 phút để đến bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy Lý Thu Yến và nhíu mày. Cô không phải vừa mới kiểm tra xong sao? Tôi đã nói là không cần, chỉ cần bôi chút nước sát trùng, tiêm vài mũi vaccine phòng bệnh, nghỉ ngơi là sẽ ổn. Thôn dân ở đây đã gặp chồn vài lần trong năm, nên có kinh nghiệm. Lý Đại Hưởng mặt mày ngây thơ, nói với bác sĩ, tôi cũng không rõ, vừa rồi cô này nói là bị thương rất nghiêm trọng, nên chúng tôi mới đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ đánh giá Lý Thu Yến và nhận thấy vết thương của nàng không nghiêm trọng. Nhìn hai quân nhân mang Táng, ông tức giận, thật là lố bịch, tôi thấy bệnh còn không biết sao, chỉ bị chồn cắn một chút, không chảy u gì cả. Bôi nước sát trùng, thoa thuốc, tiêm vaccine phòng bệnh, vài ngày sau sẽ khỏi thôi. Lý Thu Yến đồng chí, cô như vậy lãng phí tài nguyên quân đội, thật quá đáng. Lý Thu Yến nghe vậy mà không nói được lời nào, cảm thấy ủy khuất, cuối cùng không kiềm chế được, khóc nức nở. Cách chương.